Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thợ rèn Trương Viễn. Một môn chênh lệch võ công cùng một môn tốt võ công, tăng lên cùng cấp thực lực, chỗ hao phí nguyên lực khác biệt. Thường thường chênh lệch võ công hao phí nguyên lực muốn càng nhiều. Cái này thế giới võ đạo như thế hưng thịnh, cung cấp người tu luyện võ công tất nhiên không kém được. Có lẽ sẽ so Côn Ngô Kim Thân càng mạnh. Côn Ngô Kim Thân tăng lên tới tầng thứ 6 khôi phục một bộ phận thực lực. Còn lại nguyên lực Lý Khâu muốn lưu làm về sau tăng lên cái này thế giới đạt được võ công. Như thế mới có thể tối đại hóa lợi dụng nguyên lực. Có phần để Lý Khâu tương đối yêu sầu là hắn tận lực nghe qua. Cái này thế giới tựa hồ không có dị thú tồn tại. Thượng Giang Thành từ Nam Chí Bắc hành cước thương nhân, chưa từng nghe nói qua cái gì hình thể viễn siêu cùng loại cự thú. Lý Khâu âm thầm phỏng đoán, có thể hay không thế giới thay đổi, thu hoạch nguyên lực phương thức cũng thay đổi, không còn cần ăn dị thú thịt, mà là cần cái gì khác. Chỉ tiếc, hắn tạm thời còn không có tìm tới mới thu hoạch nguyên lực phương thức. Nguyên lực bảng bên trên còn sót lại kia mười mấy điểm nguyên lực. Vào lúc này loại tình huống này càng lộ vẻ chân quý. Nhất định phải tính toán tỉ mỉ, không thể tùy ý hao phí. Tranh thủ mỗi một điểm nguyên lực đều có thể trình độ lớn nhất nâng lên thăng mình thực lực. Lý Khâu đi tới, trông thấy một tòa sạch sẽ mộc mạc sân nhỏ. Đây chính là hắn tại cái này thế giới nhà. Trong nhà chỉ có hai người, một cái là hắn, một cái là hắn thế này phụ thân, Trương Viễn. Trương Viễn tại Trương Gia Thôn bên trong mở một nhà nho nhỏ tiệm thợ rèn. Bình thường vì 10 dặm 8 thôn nông hộ đánh một chút nông cụ cái gì. Mặc dù khổ chút mệt mỏi chút, nhưng sinh hoạt cũng coi như giàu có. Hơn 20 tuổi lúc cưới thê tử, không có qua 2 năm thê tử liền có con. Cũng chính là đầu thai chuyển thế tới Lý Khâu. Trương Viễn thê tử, Lý Khâu một thế này mẫu thân. Tại sinh Lý Khâu lúc khó sinh chết mất. Trương Viễn mặc dù sinh hoạt giàu có, cũng còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, có năng lực tái giá thê tử. Nhưng từ cái này sau cũng lại không có cưới vợ tục huyền. Một người đem một thế này Lý Khâu nuôi lớn. Lý Khâu mặc dù chưa sinh xuống tới liền khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng thông minh hiểu chuyện rất, chưa từng để Trương Viễn hao tâm tổn trí. Trương Viễn người tương đối trung thực ngột ngạt, đợi một thế này Lý Khâu vô cùng tốt, không có bởi vì thê tử khó sinh mà chết. Đối với hắn mắt khác đối đãi. Lý Khâu đầu thai chuyển thế về sau, giống ngủ một giấc trăm năm. Kiếp trước rất nhiều râu ria ký ức đều mơ hồ, chỉ nhớ rõ một chút khắc sâu sự tình khẩn yếu, đồng thời tựa hồ nhận hiện tại cỗ này tuổi trẻ thân thể ảnh hưởng. Tâm hắn trạng thái so với kiếp trước lão niên lúc cũng trẻ rất nhiều. Ngôn ngữ giữa cử chỉ không có bất luận cái gì tang thương cảm giác, chỉ là biểu hiện được khách quan người đồng lứa thoáng thành thục ổn trọng. Kiệm lời ít nói chút. Cho dù ai cũng nhìn không ra, cỗ này 14 tuổi tuổi trẻ trong thân thể ở nhưng thật ra là một cái năm 60 tuổi linh hồn. Lý Khâu có khi cũng đang nghĩ, xác thịt là có tuổi thọ cực hạn, kia linh hồn có phải là cũng có tuổi thọ cực hạn. Đến nhất định tuổi tác liền muốn bắt đầu suy yếu cho đến tiêu vong. Có thể hay không hắn một thế này sống đến 7-80 tuổi lúc nhục thể tuổi thọ đại nạn chưa tới, linh hồn lại trước tiêu vong. Bất quá trong lòng sầu lo những này cũng vô dụng. Linh hồn thật nếu có tuổi thọ cực hạn, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gia tăng linh hồn tuổi thọ. Đến linh hồn nên muốn biến mất thời điểm vẫn là phải tiêu vong. Mà lại Lý Khâu trong cõi u minh cảm thấy, linh hồn dù cho thật sự có tuổi thọ thời hạn, hắn cũng hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Nguyên lực bảng tồn tại với hắn trong linh hồn, không có bởi vì đổi cỗ thân thể mà không có ở đây. Nguyên lực bảng có thể che chở linh hồn của hắn, siêu thoát nguyên lai thế giới giam cầm, đến cái này thế giới chuyển thế đầu thai, cũng không có để hắn kinh lịch thai bên trong chi mê. Sinh xuống tới liền bắt đầu khôi phục ký ức, năng lực như thế cường đại, nếu như mình có đủ nhiều nguyên lực, đến lúc đó có lẽ liền có thể thông qua nguyên lực bảng giải quyết linh hồn tuổi thọ vấn đề. Lý Khâu một thế này nhà, đồng dạng ở vào làng khu vực biên giới, ở kiếp trước sinh ở thợ săn nhà, tới gần núi đi săn thuận tiện một chút, một thế này sinh ở thợ rèn nhà, rèn sắt lúc đinh đinh keng keng thanh âm thực sự nhao nhao người. Vì không quấy rầy đến hàng xóm, Trương Viễn cố ý đem nhà an trí được rời thôn tử có một đoạn khoảng cách. Chưa đi vào sân nhỏ, Lý Khâu liền đã nghe được Trương Viễn tại trong nội viện đánh sắt phôi thanh âm. Chuyển thế đầu thai về sau, hắn mặc dù quên lãng không ít râu ria đồ vật, một chút để người ký ức khắc sâu sự tình cũng bởi vì chuyển thế đầu thai trở nên có chút lạ lẫm. Lại nhớ tới cảm giác giống phát sinh ở người khác trên người sự tình đồng dạng. Ngôn hành cử chỉ cũng bởi vì đổi cỗ thân thể, trở nên không còn giống lão nhân, nhưng hắn chưa hề quên qua mình là chuyển thế đầu thai mà đến. Chuyển thế trước đó hắn so Trương Viễn hiện tại niên kỷ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lý Khâu khó mà đem Trương Viễn thực tình xem như mình phụ thân. Bất quá vài chục năm sớm chiều ở chung xuống tới, Lý Khâu đối Trương Viễn tình cảm vẫn là 10 phần thâm hậu. Chỉ là hai người tính cách đều tương đối ngột ngạt kiệm lời. Bình thường ít có giao lưu, đẩy cửa vào, một tòa lều dựa vào tường viện khoác lên một bên. Kia là Trương Viễn rèn sắt địa phương. Nhân sinh có tam đại khổ nghiệp, rèn sắt, chống thuyền, bán đậu hũ. Chống thuyền đi tại sóng gió ở giữa, mỗi ngày đều có lật thuyền mất mạng nguy hiểm, bán đậu hũ 3 canh ngủ canh 5 lên, khó mà nghỉ ngơi vất vả mệt nhọc, lại vẻn vẹn được miễn cưỡng sống tạm tiền trinh, rèn sắt thì bất luận nóng lạnh đều muốn đứng tại sắt lô bên cạnh. Chịu đựng nóng bức dày vò, giống như thân ở địa ngục, cho nên Trương Viễn tại trong nội viện chi cái lều. Ba mặt thông gió rèn sắt lúc có thể dễ chịu một chút. Lều chính giữa đặt vào một cái lò lửa lớn. Lô bên cạnh lái một cái ống bể. Trong lò hỏa diễm chính vượng. Một cái làn da đen nhánh. Cơ bắp cường tráng trung niên hán tử. Tay trái nắm chặt kìm sắt. Kẹp vào một khối nung đỏ sắt phôi. Tay phải cầm một thanh không lớn không nhỏ thiết chùy. Một chùy tiếp một chùy rơi xuống. Dầu có tiết tàu gõ lấy sắt phôi, nung đỏ sắt phôi tại Trương Viễn rèn hạ dần dần trở nên bằng phẳng. Trương Viễn cái này đơn sơ trong lò rèn, trừ rèn nông cụ, cày, bá, cuốc, hào, liêm bên ngoài, lại có là một chút dụng cụ thường ngày. Dao phay, cái nồi, chùy, cái kéo, nhìn sắt phôi dần dần hiển lộ ra hình hình. Trương Viễn hẳn là tại rèn cuốc, tán học trở về rồi. Trương Viễn dừng lại trong tay rèn, nhìn xem trở về Lý Khâu. Chào hỏi một tiếng, Lý Khâu tùy ý một tiếng. Đi vào nhà, Trương Viễn nhìn xem Lý Khâu vào nhà lắc đầu. Tiếp tục vùi đầu rèn sắt phôi. Hắn nhi tử Trương Hưng từ nhỏ thông minh hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn không có phạm qua bất luận cái gì sai. Ngôn hành cử chỉ thỏa đáng vừa vặn, xử lý sự tình tỉnh táo thong dong, căn bản không giống một cái lần đầu làm người thiếu niên. Dứt bỏ tướng mạo bề ngoài tính cách so với hắn còn muốn thành thục ổn trọng. Trong nhà một ít chuyện vẫn là thông qua Trương Hưng mở miệng nhắc nhở. Phiền phức mới lấy giải quyết, bất quá Trương Hưng như thế thông minh trưởng thành sớm, tại hắn xem ra có tốt có xấu. Chỗ tốt là để hắn 10 phần bớt lo. Lúc đầu hắn một người nuôi lớn một cái nhi tử. Lại làm cha lại làm nương hẳn là 10 phần vất vả mới đúng. Nhưng kỳ thật cũng không có. Chỗ xấu là Trương Hưng quá mức thông minh hiểu chuyện. Để hắn từ nhỏ đến lớn không được đến cơ hội răn dạy dạy bảo qua hắn.